Chương 80, bóp nát nghịch chuyển nhân quả quang. Chương 80, bóp nát nghịch chuyển nhân quả quang thứ lạ vùng ủng hàng loạt kiến trúc sụp đổ, xé rách tiếng vang lên, lúc này thành thị đã rách nát không chịu nổi, chỉ còn phế tích, đang đến gần trung ương địa phương, vô tận hắc sắc hỏa diễm cháy hừng hực lấy La Chân cùng hết toàn bộ thế giới đã không biết ở chỗ này chiến đấu bao lâu, Thái Dương đã từ vừa lộ ra sừng nhọn biến thành mặt trời lên cao trung thiên. La Chân vung tay lên, màu đen hỏa diễm trưởng tiền tứ ngược, để hết toàn bộ thế giới. Mấy người không thể không thời khắc tranh né, phòng ngự ma pháp ở cái này màu đen hỏa diễm trước mặt vô cùng khó dùng. Cái này hắc sắc hỏa diễm có thể hấp thu ma lực, đem trước mặt tất cả ma lực hợp thành vật đánh tan. Đùng một tiếng thanh âm thanh thúy, lấy lôi điện cùng nham thạch tạo thành lao lung đột nhiên xuất hiện, đem La Chân bao ở trong đó. Đối mặt cái này bốn phương tám hướng tường vây, La Chân cũng là lấy phương pháp đơn giản nhất lướt qua, đó chính là trực tiếp nhảy đứng lên. Chính là hiện tại Di Mù đột nhiên hô. Hỏa cùng phong chi ạ vở rủ nợt nắm chặt cơ hội, hai người chuẩn bị thật lâu ma pháp rốt cuộc phát sinh thiêu đốt bầu trời tê liệt sóng to. Hỏa cùng gió lớn ma pháp dùng ra, khổng lồ ma pháp trận xuất hiện tại phía chân trời, một hồi dáng đỏ xuất hiện, cùng phong lấy quỷ dị từ trên hướng xuống cùng với từ dưới lên trên phương thức thổi ra, mà La Chân vị trí chính là hai người trung ương. Chịu thuật giả chắc chắn thừa nhận hai cổ gió sức lôi kéo rầm rầm rầm dáng đỏ cuồn cuộn không ngớt. Sau đó liên miên không nghỉ tiếng nổ mạnh nhớ tới, phong trợ hỏa thế, cái này bầu trời bạo tạc càng là nặng nề không ngớt. Tia sáng chói mắt qua đi, ma pháp tàn sát bừa bãi đi qua bầu trời trong suốt minh lãng, mà La Chân thân ảnh cũng hiện ra, thân thể của hắn một bộ phận đã tiêu thất. Tuy là màu đen hỏa diễm ngăn cản một bộ phận ma pháp, thế nhưng La Chân đích thật là chính diện ăn hai đòn đối với quân cấp ma pháp công kích. Sau đó hắc viêm tiếp tục phun trào, đem thiếu sót thân thể bộ vị bổ khuyết. Sau đó La Chân cả người lần nữa hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nếu không phải nhìn hắc viêm hơi chút mở đi chút, hết toàn bộ thế giới mấy người còn lấy vì bọn họ công kích không có bất kỳ tác dụng. Dĩ nhiên bắn chúng ta, La Chân nhíu nhíu mày chân mày, không nghĩ tới mấy người này một mực cẩn nhẫn, cho dù ở hạ phong cũng không bạo phát, bắt được máy móc sẽ trực tiếp dùng nhất chiêu ngoan, nếu như thông thường ma pháp sư, cho dù cường thịnh trở lại ở một kích kia hạ, không chết cũng muốn trọng thương. Người này thật là tờ giờ ue ản xệt tỏ sao hỏa chi ạ vờ dù nợt kinh ngạc hô. Mấy người khác không trả lời, chỉ là cũng có chút ngốc lăng, bị đối với quân cấp ma pháp đánh trúng, dĩ nhiên trong nháy mắt trở về phục nguyên trạng. Bọn họ nhìn ra cái này sự khôi phục sức khỏe cũng không phải là ám chi ma pháp nguyên nhân, mà là La Chân lực lượng của chính mình. Bốn người liếc nhau một cái, sau đó nhìn thoáng qua đi lên liền bị thương nặng bằng chi ạ vờ dù nợt. Chứng kiến thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, đã có thể tiếp tục chiến đấu, không khỏi thở phào nhẹ. Nhóm, bốn người bọn họ vẫn dây dưa đến cùng lấy La Chân, không cho La Chân tiếp tục công kích, chính là cho hắn khôi phục thời cơ. Đối mặt La Chân bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào chết mài cứng rắn hao ngô kết thúc. La Chân đột nhiên không giải thích được nói một câu như vậy, sau đó thân thể rơi xuống nơi phế tích. Mặc dù đối với La Chân cái này không đầu không đuôi có chút kỳ quái, nhưng ngũ nhân hay là lên tinh thần cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua băng chi ạ vợ dù nợt. La Chân kéo ra một cái để hắn sợ không dứt nụ cười, tuy là bên trong hai điểm bất quá người không chúng hai uổng thiếu niên ả bằng vào ta La Chân bờ dù nẹ từ danh nghĩa. Các người, chết đi. Một tay bao trùm ở mình tả nhãn chỗ, La Chân dường như địa ngục ma vương vậy, giải rác tử vong tin tức. Năm người sững sờ, không biết La Chân cái này không giải thích được ngôn ngữ là có ý gì, chẳng lẽ hắn bên trong hai hát kỳ còn không có quá bất quá rất nhanh, bọn họ sẽ biết trong lúc này hai nguyên nhân. Băng chi ạ vở dù nợt ở La Chân thoại âm rơi xuống sau, thân thể một cái run rẩy, sau đó nhãn thần đột nhiên thay đổi ảm đạm vô quang, tựa như phong hóa không biết bao nhiêu năm hạt cát vậy, một chút xíu biến thành nhất cơ bản hạt căn bản. Chứng kiến cái này cảnh tượng, còn lại bốn người có điểm sững sờ, sau đó đồng thời sợ hãi lùi lại hai bước. Băng chi ạ vở dù nợt chết phương thức thực sự quá quỷ dị, quá không giải thích được. Ân, mấy tên này tồn tại phương thức tương đối tương tự, ở gia tăng kinh lực mấy tên này cũng liền có thể toàn bộ phân tích xong rồi. Ở lần đầu tiên nhìn thấy băng chi ạ vở dù nợt lúc, La Chân đang ở trong thân thể của hắn để lại lực lượng của chính mình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phân tích bọn họ loại này luyện kim tượng người tồn tại phương thức, đã nhiều năm như vậy, bộ phận cốt lõi nhất đã phân tích hoàn tất. Lần chiến đấu này, La Chân vừa lên tới liền bỏ thêm bả kính, cuối cùng đem sự tồn tại của bọn họ phương thức phân tích thấu triệt, như là đã bị La Chân hoàn toàn phân tích, như vậy sinh tử đang ở hắn động niệm gian không nghĩ tới, thì ra tượng người còn có thể như vậy, tạo vật chủ thật là lợi hại như là đã siêu việt phân tích, như vậy về hết toàn bộ thế giới mấy người này thỉnh thoảng hình thành tự nhiên cũng chỉ biết, lập tức, để La Chân đã biết như thế nào đi cho mình chúng nữ. Nhi sáng tạo linh hồn, đây cũng là một kinh hỉ người cao y tên Na Y, làm cái gì dì mù để lại mồ hôi lạnh, lại cũng không phục chấn định. Nếu như cùng La Chân chiến đấu bị giết cũng không phải đúng cái gì quá không được, nhưng là lại là bị hắn một câu ngôn ngữ liền tử vong, để bọn họ không biết nên như thế nào đối mặt dì mù. Đương nhiên biết La Chân không phải sẽ nói cho bọn họ cái gì, hắn cẩn thận quan sát La Chân liếc mắt, sau đó trầm giọng nói ra, hắn cao y chu nở dê loa y kia lực lượng kỳ dị. Xem ra cũng không thể tùy ý sử dụng, mọi người cẩn thận một chút còn như cẩn thận cái gì, ngay cả hắn chính là không hiểu ra sao cẩn thận sao các ngươi quả thực muốn cẩn thận đây, cái này đúng người thứ nhất, như vậy kế tiếp sẽ đúng người thứ hai nâng lên tay trái, La Chân nụ cười rũ phát sán lạ, tựa như quả cầu tuyết, những người này là dựa vào liên hợp lại cùng nhau chỉ có cùng mình đối kháng, ở chết một cái người lúc, bọn họ sẽ chết người thứ hai, người thứ ba, hơn nữa càng ngày sẽ càng. Nhanh đúng lúc này, xa xôi trên chiến trường, đột nhiên bạo phát ra một cường liệt trí cực quang mang tia sáng kia đúng cường hãn như thế, để La Chân cũng không tự chủ được nhìn tới. Đây là không song La Chân biến sắc, hắn ở trong ánh sáng, cảm nhận được một nhân quả lực lượng nạ ra nghiệp hỏa đem của mình toàn bộ hắc viêm tụ hợp lại cùng nhau. La Chân lấy sóng xung kích phương thức đem cái này hắc viêm thả ra không nhìn tới cái này ma pháp tạo thành hậu quả, giải trừ ám chi ma pháp trạng thái hắn. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình bay ra ngoài, đồng thời đọc lên chỉ chỗ lôi chú văn cố định, nắm giữ, bỏ thêm vào ghê tầm A, nhất định phải dám lên thuật thức binh trang bị thiên. Lôi vũ trang lần nữa hóa thành lôi điện, La Chân lóe lên gian, tiểu lấy hắn tốc độ nhanh nhất dùng hết ám chi ma pháp tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì áp lực càng lúc càng lớn, nàng đã cảm nhận được vẻ vải của nàng tinh linh lực cùng tinh lực thật sự là tiêu hao nhiều lắm, mà năm lão gia hỏa nhất định chính là vỏ rùa đen. Không quản lý mình dùng âm mưu dương mưu, chính diện đánh hay là dùng mưu kế, đều không làm gì được bọn họ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thậm chí dùng hết thực lúc thành, mưu toan rút ra cái này nằm láo ra. Sinh mệnh lực, thế nhưng tại nơi thánh quang bao phủ xuống, lại đúng hoàn toàn vô dụng muốn nói tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thời gian năng lực quỷ dị là quỷ dị, thế nhưng chính diện tác chiến nhưng có chút không đủ, nàng thích hợp hơn vị trí là phụ trợ đáng kể chiến đấu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi đột nhiên trở nên hoảng hốt, đây là tinh thần hệ bài cầu thạc mà năm hồng y hề chủ giáo, lại là dùng thay phiên nghỉ ngơi phương thức, ngược lại so với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi phải có tinh thần nhiều chứng kiến tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi tinh. Thân một cái ngẩn ngơ, bọn họ nghiêm mặt, nắm chặt cái này cơ hội tuyệt hảo năm đạo khí tức thần thánh quấn quýt cùng một chỗ, rốt cuộc lao lao phong tỏa lại ở đây tất cả tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì một viên to lớn quang chi thập tự giá xuất hiện tại không trung, năm đạo to lớn vịnh sướng tiếng tấu vang ở chân trời. Cùng lúc đó, ở SCT Peter sân rộng cầu xin mấy giờ thành kính các tín đồ, cũng là đồng thời vịnh sướng lấy cùng một câu nói chủ yêu chúng ta, dùng máu của mình khiến cho chúng ta thoát ly tội ác, lại khiến cho chúng ta thành vi quốc dân, làm hắn phụ thần tế tự, nguyện vinh quang, quyền năng quy về hắn. Thẳng đến vĩnh viễn xa ngài là Alpha, cũng Omega, đứng tích ở, nay ở, về sau vĩnh viễn ở toàn năng giả toàn bộ thế giới đều tựa như ở nhảy cống hoan hô. Ở nơi này vạn chúng vịnh sướng hạ, thập tự giá thả ra quang mang chiếu rọi toàn bộ phía chân trời. Sau đó quang mang tụ hợp lại cùng nhau, đánh về phía bị năm vị giáo chủ tập trung vào tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ chứng kiến cái này uy. Nang, một cái chiến trường khác ghẻ vẹn dơ lỉn cũng sắc mặt đại biến. Muốn qua cứu viện, nhưng là bị giáo tông lao lao khiên chế trụ đây là giáo hội tối cường thần thuật, là có thể nghịch chuyển nhân quả khủng bố thần thuật ở tia sang kia chiếu dọi xuống. Tất cả tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì phân thân, lập tức liền biến thành hạt căn bản. Sau đó những lực lượng này lại lần nữa liên hợp lại cùng nhau, theo phân thân cùng bản thể nhân quả liên hệ, từ nhân quả khái niệm trên biến thành quang chi hồng thủy, xông về. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bản thể không còn cách nào tránh né. Không còn cách nào trốn tránh, mặc kệ chân thân ở đâu, không quản lý mình trước tổn cất xong phân thân của mình, cũng vô pháp mau tránh ra đây là vượt qua thời gian cùng không gian công kích, bất luận quá khứ, hiện tại, tương lai đều bao trùm ở bên trong nhân quả tầng diện công kích đối mặt cái này quang chi hồng thủy, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi đột nhiên bỏ qua chống lại, đã không còn kịp rồi, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lập tức đã không có tác dụng, không còn cách nào để chính mình chân thân ẩn núp nàng, không có khả năng ngăn cản một kích này lẽ nào, muốn chết trong đầu cưỡi ngựa xem hoa, trong cuộc đời hình ảnh hiện lên, có vừa mới đản sinh ở trên thế giới vui sướng, có bị đuổi giết lúc sự phẫn nộ, có chút cứu vớt tinh linh bi thương nguyện, mà cuối cùng, hết thảy tất cả đều hóa thành một thân ảnh a la, thực sự là xin lỗi đâu A Trần, không nghĩ tới, ta tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì dĩ nhiên chỉ có thể như thế sao lần trước đối mặt tử. Vong, đúng cùng La Trần chiến đấu, thời điểm đó nàng đi tới cái này thế giới không lâu sau, hơn nữa đã không có trở về hy vọng, nguyện vọng của chính mình không vạt đạt thành, cho nên hắn có thể thản nhiên đối mặt, nhưng lần này, nàng có chính mình tại ý người, để ý sự tình. Lại là có thêm nhàn nhạt không nỡ một giọt giọt nước mắt lặng yên lướt qua trắng non gương mặt, bởi vì có quan tâm người, sinh mệnh chỉ có như vậy trọng yếu thế nhưng ở làm sao không nỡ, đối mặt cái này nghịch chuyển nhân quả. Quang mang, nàng cũng đúng không làm sao được đang ở tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì chuẩn bị liều mạng hết mình lực lượng cuối cùng, cũng không để năm láo ra hỏa sống khá giả lúc, một thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến ta nói, nha đầu. Hiện tại có thể khóc không phải lúc ca thanh em có rốt cuộc chạy đến như chút được gánh nặng, đến cuối cùng lại trở thành trêu đùa tốt tự huyên thấy, cái kia vẫn trong đầu bồi hồi bóng người rũ phát rõ ràng tới ảo giác chỉ một lúc, một con kiên cố có lực cánh tay vòng lấy. Hông của nàng, để cho nàng biết đây hết thể đúng chân thực phát sinh tan biến thần ân giáo Lý Phúc Âm nói tất cả tan biến tay trái, đưa về phía mạnh nhất thần thánh chi quang, cho dù là thần ban ân, cũng muốn ở cái tay này hạ phá nát.